Ông xã hợp đồng, chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có vụ tai nạn này, liệu hắn có bao giờ biết rằng mình đã từng có con với Nguyễn Ca không? Mặc dù hôm nay đã biết rồi, tâm trạng của Thừa Thiệu Lâm không tốt, cảm giác mất mát lớn hơn tất cả. Nếu tôi biết, cổ họng Thừa Thiệu Lâm nuốt hai lần, ngập ngừng, do dự không biết nên mở miệng thế nào. Nguyễn Ca đã rất tự nhiên tiếp những lời của hắn. Nguyễn Ca nhìn Thừa Thiệu Lâm và mỉm cười một chút. Nếu anh biết, anh sẽ không ly hôn với em, phải không? Thừa Thiệu Lâm không nói vì tâm trí hắn đã biết rằng Nguyễn Ca nói đúng. Em sợ rằng như vậy mới không nói với anh điều này. Huống hồ, chúng ta không có bất kỳ kế hoạch nào cho đứa bé. Nguyễn Ca rất rõ ràng về suy nghĩ của Thừa Thiệu Lâm. Lúc đầu, khi họ kết hôn, họ nói chuyện mà không có con. Thừa Thiệu Lâm nói rằng hắn không thích trẻ con. Nguyễn Ca không có ý định làm điều đó. Trong vài năm qua, sự nghiệp của cô đã phát triển rất tốt. Có con rồi chắc chắn sẽ không tốt đối với sự nghiệp của cô ấy. Về việc mang thai, không nói với hắn vì cô ấy thực sự lo lắng rằng hắn sẽ thương hại cô ấy hoặc thông cảm với cô ấy và che giấu những suy nghĩ thật của hắn. Vào thời điểm đó, Nguyễn Ca thực sự thích Thừa Thiệu Lâm, vì vậy một bước cũng thực sự không muốn cản trở hắn. Nguyễn Ca không muốn đứa trẻ kia nhưng cũng không buồn nhiều. Cô ấy chưa chuẩn bị để thành một người mẹ. Ngay cả khi có, cô ấy chỉ là một khoảnh khắc để gọi cho Thừa Thiệu Lâm. Ngay lúc đó, cô ấy muốn trở về với gia đình. Cho Thừa Thiệu Lâm một đứa trẻ, sau đó chờ Thừa Thiệu Lâm ở nhà, từ bỏ sự nghiệp của mình cũng chẳng sao. Khi Nguyễn Ca nghe thấy từ ly hôn từ miệng của Thừa Thiệu Lâm, Nguyễn Ca biết rằng cô không thể làm như vậy. Từ khi cô biết có con, nó đã mất trong 3 ngày. Trong 3 ngày, Nguyễn Ca không có tình cảm gì với nó. Vì vậy khi đứa trẻ biến mất khỏi cơ thể cô chỉ đau lòng trong vài giờ, sau đó cô ấy trở lại bình tĩnh. Cô cố tình không nghĩ về điều đó và cô thực sự quên nó. Tuy nhiên, cô rất biết ơn đứa trẻ này, để cô có thể quả quyết cắt đứt mối quan hệ với Thừa Thiệu Lâm. Cô ấy ban đầu không thể từ bỏ mối quan hệ với Thừa Thiệu Lâm. Rốt cuộc, cô ấy rất thích hắn, nhưng xem một đứa trẻ như vậy, lại để cô ấy quyết định và kể từ đó cô yêu bản thân mình hơn. Trong thời gian đó, mọi người đều cảm thấy rất buồn cho Nguyễn Ca và Thừa Thiệu Lâm. Mọi người đều cảm thấy rằng, Nguyễn Ca vì tràn ngập trong tình cảm với Thừa Thiệu Lâm rời khỏi làng giải trí. Tuy nhiên, không phải vậy, nhưng lý do ấy không ai biết. Nghĩ kỹ về nó, Nguyễn Ca cảm thấy mình thật độc ác. Tại sao không thể nói một lời, không nói cho ai biết, trong một thời gian ngắn như vậy, đưa ra quyết định. Trong 3 ngày, Nguyễn Ca kết thúc sinh mạng của một đứa trẻ không ngần ngại. Mặc dù cô ấy rất tốt với Vạn Tố Y, cô ấy không bao giờ nói với Vạn Tố Y rằng cô ấy đã có một đứa con. Khi cô rời khỏi làng giải trí, cô thực sự muốn trấn tĩnh chính mình. Cô ấy dường như nhanh chóng thoát khỏi điều xấu xa Thừa Thiệu Lâm mang đến cho cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ sử dụng những trò đả kích để che đậy những suy nghĩ thực sự trong lòng. Khi Nguyễn Ca và Thừa Thiệu Lâm ly hôn, những phản ứng khác nhau của Nguyễn Ca, thực ra, Thừa Thiệu Lâm đã không nghĩ gì. Thừa Thiệu Lâm ban đầu nghĩ rằng Nguyễn Ca sẽ quân lấy hắn và hỏi tại sao, ngay cả khi hắn không hỏi, hắn sẽ không hứa sẽ ly hôn nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Ca cũng sẽ hạ thấp để có thể xin hắn ở lại bên cô ấy, Thừa Thiệu Lâm đã nghĩ như vậy. Vào thời điểm đó, Nguyễn Ca rất đơn giản. Chỉ đơn giản là để Thừa Thiệu Lâm cảm thấy rằng cô ấy không sẵn lòng và thậm chí ngưỡng mộ. Hắn không thể nào nghĩ ra được, tại sao cô ấy lại buông tay nhanh như vậy. Trong một mối quan hệ, Thừa Thiệu Lâm trả giá ít nhất, Nguyễn Ca trả giá nhiều nhất. Nhưng lần trả giá này của cô ấy buông trước, Thừa Thiệu Lâm lại không hiểu tại sao mình không thể buông tay. Lúc đầu, Thừa Thiệu Lâm nghĩ có thể là do hai người vừa ly hôn và hắn không thể thích nghi. Nhưng dần dần, Nguyễn Ca ngày càng trở nên thờ ơ với hắn, nên hắn ngày càng muốn gần gũi với Nguyễn Ca. Hắn biết rằng hắn thích Nguyễn Ca, hơn nữa không thể thiếu Nguyễn Ca. Nhưng những điều này, Thừa Thiệu Lâm không có cơ hội để nói rằng thậm chí sau này, hắn muốn nói nhiều lần, nhưng Nguyễn Ca không bao giờ cho hắn cơ hội này. Lúc này, hai người mặt đối mặt, Thừa Thiệu Lâm không biết phải nói gì. Trước đây, hắn có thể chấp nhận mọi thứ ở Nguyễn Ca, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy rằng hắn đã làm tổn thương Nguyễn Ca, không thể khiến Nguyễn Ca rắc rối như vậy nữa. Anh không cần phải tự trách mình, đứa trẻ này không liên quan gì đến anh. Nguyễn Ca nói rất bình tĩnh, đứa trẻ này ở trong tim cô, thực sự không liên quan gì đến Thừa Thiệu Lâm, vì cô đã tiễn nó đi. Tuy nhiên, Thừa Thiệu Lâm không cảm thấy mình không có trách nhiệm. Làm sao có thể không liên quan, anh là cha của đứa trẻ, anh không chỉ xin lỗi em, mà còn xin lỗi nó nữa. Đó là đứa trẻ chưa đến, điều đó sai, chúng ta không thể đổ lỗi cho bất cứ ai. Nguyễn Ca nói như vậy, phải, họ luôn có biện pháp bảo vệ, họ chưa bao giờ lên kế hoạch sinh con. Chính Nguyễn Ca là người đánh giá thấp rủi ro của thời kỳ an toàn. Cô ấy đã nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì trong thời gian an ninh, cô ấy không mong đợi thực sự có thai. Và thời gian khiến em hiểu rằng em không phù hợp để có con, cũng không phù hợp để làm mẹ. Không có con, Nguyễn Ca đã nghĩ về điều đó, sẽ không bị ai cám dỗ nữa, chỉ tập trung vào chính mình. Dù Nguyễn Ca có nói gì đi nữa, trong trái tim Thừa Thiệu Lâm, tội lỗi của hắn không có cách nào có thể bị xóa. Tiểu Ca, anh thực sự thích em. Anh thích em khi anh gặp em lần đầu tiên, ngay cả khi anh nghe vào lúc đó. Rất nhiều tin đồn về em, thái độ đối với em không tốt, nhưng điều này không thể ngăn anh khỏi sự thu hút của em. Anh không thừa nhận điều đó, người như anh sẽ yêu một cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ hôm nay chúng ta đã thắng được bước này, đó là trách nhiệm của tôi. Thừa Thiệu Lâm, người đắm chìm trong thế giới của riêng mình, dường như đã quên rằng hắn đang ở đó và có thể nói một chuyện lớn như vậy rất trôi chảy. Thực sự không sao, em không hận anh. Lúc đó, không thể đổ lỗi cho bất cứ ai. Nguyễn Ca không bao giờ nghĩ về việc đổ lỗi cho Thừa Thiệu Lâm. Thừa Thiệu Lâm nắm tay Nguyễn Ca, nếu chúng ta có thể ra ngoài, anh sẽ đem cả đời mình để đối tốt với em. Chúng ta đã mất rất nhiều. Anh biết rằng khi anh nói điều này, đều thấy rằng anh thật tồi, nhưng anh vẫn muốn nói, cho anh một cơ hội. Cơ hội để chúng ta ra ngoài là rất nhỏ. Rốt cuộc, một ngày cũng trôi qua rồi, bên ngoài không có động tĩnh gì cả. Cô ấy đã định thực hiện kế hoạch tồi tệ nhất. Nếu em có thể, Thừa Thiệu Lâm không bỏ cuộc. Nguyễn Ca cố định nhìn hắn. Nếu có thể, em sẽ cho anh cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi những lời của Nguyễn Ca kết thúc, trên đầu cô có một câu hỏi truyền đến. Có ai đó bên trong không? Cách chương.